Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thẻ người tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Lưu Siêu cùng Triệu Nam hai người ở trang trại huấn luyện ngựa. Luyện 2 ngày, Cư An đi theo phía sau chạy 2 ngày, bắp chân mà cũng sắp chạy nhỏ. Nhất là mới vừa học biết cưỡi ngựa hãy cùng khi còn bé mới vừa học cưỡi xe đạp dạng. Có ghiền, cứ sẽ suy nghĩ đi cưỡi. Lần này tốt lắm, vốn là an bài là mỗi sáng sớm câu cá, buổi chiều luyện tập thuật cưỡi ngựa, đều bị sư huynh đổi thành buổi sáng thuật cưỡi ngựa, buổi chiều vẫn là thuật cưỡi ngựa. Như vậy làm 2 ngày, Cư An rốt cuộc giải phóng iPad đi hành lang để xuống trên bàn, kéo cái ghế, ở cho mình rót bình trà, chuẩn bị sửa sang lại mấy ngày nay Triệu Nam đập tấm ảnh. Cùng bọn họ lúc trở về còn muốn phát cho Triệu Nam. Mới vừa mở ra mình kêu kêu, liền phát hiện rất nhiều đầu giống như loạn lắc mạnh, một đống lớn nhắn lại. Lão Lục, chết chưa? Chết cũng đi ra nói chuyện à, đây là nhà trọ lão đại Kỳ Khánh nhắn lại. Ta nói thằng nhóc ngươi làm sao không được tuyến à? Từ công tác chơi biến mất à? Anh đội ngựa người liền bớt đi ngươi. Thấy được hồi tin tức, gọi điện thoại cho ngươi cũng đổi người rồi. Anh Lý lưu lại một chảy mồ hôi diễn cảm. An Tử, đi lạc ngươi tìm người quan sát chú à, đại học tiểu đội trưởng người lớn nhắn lại. Tháng 10, Vương Lỗi kết hôn, thống kê lại, trên căn bản đều đi. Mọi người nhân cơ hội tụ họp, từng cái trở về tin tức nói rõ tình huống. Xin lỗi, thật xin lỗi mọi người. Cái này hơn một tháng không có máy vi tính. Lúc này mới vừa làm máy vi tính. Sau này cơ bản mỗi ngày đều có thể lên liền. Mới vừa trả lời xong, lại một cái tin truyền tới. Cư An vừa thấy là Kỳ Khánh. Ngươi lan lộn lão núi trong rừng đi. Ngay cả internet cũng không có. Ngoặc kép, không phải không lưới, là không có notebook trung văn. Cư An trả lời. Mẹ kiếp, ngươi đây là lan lộn Ethiopia đi. Ngay cả một notebook trung văn đều không mang. Kỳ Khánh đi theo trở về cái cười gian diễn cảm ta. Cái này biểu hiện ngươi IP là nước Mỹ. Thằng nhóc ngươi sẽ không ra nước ngoài đi. Cư An trả lời, ừ. Ta bây giờ đang ở trong nhà lên mạng. Lưu Siêu sư huynh ngươi nhớ sao? Chính là cái đó có chút đen thường tới nhà trọ tìm ta chơi cái đó. Vẫn là hắn cho ta mang notebook. Nếu không ta còn muốn qua chút thời điểm trở về nước mới có thể mang một notebook tới. Được à, ngươi đây là đánh vào nước Mỹ nội bộ. Gieo họa người dân Mỹ đi. Nhân dân Trung Quốc chỉ số hạnh phúc lại tăng lên 2% điểm. Kỳ Khánh trở về cái cười to. Diễn cảm. Ngoài ra Vương Kiếm Minh có thể cuối năm đi Canada. Nhờ cậy chị hắn anh rể. Anh rể hắn làm cái công ty. Nghe nói không tệ. Để cho hắn đi hỗ trợ. Hắn không phải đi năm mới vừa kết hôn sao? Đứa trẻ mới 3 tháng đi. Không có nghe nói hắn muốn xuất ngoại à? Cư An trả lời. Một tuần trước ta mới ra kém đi Giang Nam. Mấy người nho nhỏ tụ hạ. Tìm ngươi liên lạc không được. Lúc ăn cơm nghe hắn nói. Ta nói ngươi ở nước Mỹ làm gì? Kỳ Khánh hỏi. Ta mua một mục trường. Bây giờ nuôi điểm ngựa à? Dê bò gì? Cư An trả lời. Sau đó thuận tay cho hắn phát tài mấy tấm ảnh. Thằng nhóc ngươi tùy tiện tìm mấy cái toan tính muốn mông anh là không phải. Ta nhưng mà chạy nghiệp vụ. Ánh mắt tạc lượng trước đâu, Kỳ Khánh trở về cái bom. Xem hắn không tin, Cư An tiện tay điểm xuống video. Sau đó đem notebook vòng vo một cái hướng về phía chuồng ngựa. Sau đó sẽ chuyển hướng mình, anh em ta không có lừa gạt ngươi chứ. Được à, thằng nhóc, đây là phát đạt à. Cùng anh làm xong việc trong tay. Xin nghỉ 5 ngày, đi ngươi nơi đó tống tiền đi, Kỳ Khánh nói. Được à, bao ăn bao ở, lộ phí tự lo liệu, Cư An đáp một câu. Ngươi cái cường hào, lộ phí rất đắt được rồi. Ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Cái này ta phải hướng mọi người tuyên dương. Đúng rồi, có thể đi ngươi nơi đó cưỡi ngựa. Ta từ nhỏ đến lớn còn chưa cưỡi qua ngựa đâu. Đến lúc đó mang theo tấm ninh, đặt trước 2 cái chỗ ngồi. Nghĩ đến đây 2 ngày sự tình phát sinh muốn ở Kỳ Khánh trên người ở tới một lần. Cư An liền chân bụng lan lộn, nhắm mắt, ta cái này cũng không phải là lữ điếm, còn đặt gì chỗ ngồi, ngươi mang tấm ninh tới tốt lắm, đến lúc đó có chính là ngựa cho ngươi cưỡi. Đang trò chuyện đâu, ngẩng đầu một cái thấy được Thomas phụng bồi một cái ông cowboy đang hướng nơi này đi tới. Cư An vội vàng đánh cái xin lỗi. Có chuyện, đứng dậy nghênh đón. An, lúc này mục trường gấu xám Taylor đây là ta ông chủ. An, cư, lão Thomas cho hai người giới thiệu lẫn nhau liền hạ. Cư An cùng Taylor bắt tay một cái. Sau đó mời Taylor tọa hạ. Lão Thomas thì ngồi ở hành lang giá trên lan can. Sau đó cho Taylor cùng Thomas rót ly trà. Taylor đem nón cao bồi cầm ở trong tay nói. Cư tiên sinh, ngày mai ta mục trường chuẩn bị cho bò chuyển bãi. Hy vọng ngài có thể để cho chúng ta từ ngài mục trường xuyên qua, mặt mỉm cười nhìn Cư An. Cư An mê hoặc nhìn xem Thomas. Thomas giải thích, Taylor mục trường cần từ chúng ta mục trường xuyên qua đến. Thung lũng bên kia mùa hè mục trường. Hàng năm cũng biết chuyển một lần đến mấy lần trận. Truyền thống kinh doanh mục trường chính là như vậy. Nếu là truyền thống, như vậy ta đáp ứng. Ngày mai các ngươi có thể đi qua ta mục trường, Cư An gật đầu một cái nói. Taylor tự hô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, Cư tiên sinh, đây có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Cư An khoát khoát tay cười nói. Không việc gì, nếu ta cũng là một mục trường chủ, như vậy ta nguyện ý tuân theo truyền thống. Còn có tên khác là ta Cư tiên sinh, kêu ta An là tốt. Taylor cười một tiếng nói. Thật ra thì tới trước, ta chính là ôm thử một chút hy vọng tới. An, nếu như không trải qua ngươi mục trường, như vậy chúng ta thì phải tốn thêm mấy giờ. Tới vòng qua ngươi mục trường, ngươi nhưng mà giúp chúng ta đại mang. Sau đó ở hàn huyên mấy câu, Taylor liền đứng dậy cáo từ. Đưa đi Taylor, Cư An liền hỏi lão Thomas. Đây là chuyện gì xảy ra à? Lão Thomas cười giải thích. Trước kia mục trường không việc gì tới hệ thống. Hàng năm đều phải từ một cái mục trường chạy tới một cái mục trường khác mấy lần. Liền là bảo vệ cỏ nuôi súc vật. Đó là chờ các cowboy xuyên qua người khác mục trường đều không phải là vấn đề lớn. Lên tiếng chào hỏi, mọi người thậm chí cũng biết phụ một tay. Những năm gần đây, một ít nhà giàu rối rít mua mục trường. Bọn họ không quan tâm mục trường kinh doanh. Chẳng qua là làm một loại nghỉ dưỡng phương thức, cơ bản cũng sẽ không cho phép người khác xuyên qua mình mục trường. Quá đáng nhấn mạnh tư nhân lợi ích, như vậy bây giờ người cùng người bây giờ quan hệ thì trở nên càng ngày càng nhạt mỏng. Chúng ta mục trường Khê Thủy Hà trước mặt ông chủ chính là như vậy. Taylor bọn họ mấy lần muốn xuyên qua mục trường, đều bị hắn cự tuyệt. Cho nên mỗi lần chuyển bãi vùng lân cận mấy cái trong mô hình nhỏ nuôi bò mục trường đều phải tốn thêm không ít thời gian. Chẳng lẽ bọn họ không thể thương lượng với nhau sao? Thật ra thì ta cảm thấy để cho người khác đi xuống cũng không quan hệ nhiều lắm đi. Cư An có chút kinh ngạc trả lời. Lão Thomas nhún vai. Nơi này là Mỹ. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Chính là Obama muốn từ ngươi trên đất qua. Người nói no, Obama cũng phải đường vòng. Taylor bọn họ duy nhất có thể làm chính là tốn thêm mấy giờ thậm chí là một ngày đường vòng. Taylor bọn họ sở dĩ trước tìm ta, chính là muốn hỏi trước một chút. Bọn họ đối với tỷ phú có thể không có ấn tượng gì tốt. Cái này mục trường trước sau hai người chủ nhân cũng cự tuyệt qua bọn họ. Cư An suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi cùng bọn họ nói một chút. Sau này nếu như cần chuyển trang, có thể từ mục trường qua, có yêu cầu gì cứ dựa theo lão truyền thống tới. Mọi người đều là hàng xóm, đừng làm căng như vậy. An, ngươi cùng những cái kia đông bộ phú ông hoàn toàn khác nhau. Trên người không có cái loại đó để cho người cảm giác không thoải mái. Ngươi biết không, trước kia Tây bộ mục trường chủ, đều gọi quản cái loại đó đến từ đông bộ người kêu sao sao. Bây giờ nghỉ dưỡng mục trường. Trước kia bị các cowboy gọi là sao sao mục trường. Taylor mới vừa cùng ta nói lúc này ta sẽ để cho hắn không cần phải lo lắng. Ta cùng hắn nói chúng ta boss. An, cùng những cái kia đông bộ tới người không giống nhau. Ngươi là người tốt Thomas trên mặt mang đầy cười gượng. Cư An nghe Thomas khen mình là người tốt. Làm sao như thế không được tự nhiên đâu. Mình đây chính là lĩnh một bản thẻ người tốt. Ta cũng không thể kỳ quái Thomas không phải. Người ngoại quốc đây là không hiểu ngươi là người tốt ở trung văn ngữ cảnh ở giữa sử dụng hoàn cảnh. Ngươi nghe được câu này. Chính là một trên bàn uống trà thức dậy. Buồn bực nhìn lão Thomas hết sức phấn khởi cưỡi Jefferson đi xa hình bóng. Cư An không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng. Ngươi đây là thế nào? Lắc đầu than thở, Lưu Siêu tới. Nâng bình trà lên ực mạnh một hớp. Triệu Nam thì dùng sức vỗ Lưu Siêu một chút. Để cho hắn cầm ly uống. Ta bị lão Thomas phát tài tấm thẻ người tốt. Cư An vuốt tay. Người lúc nào khẩu vị thay đổi tốt như vậy? Lưu Siêu kinh ngạc nói. Đây là chuẩn bị làm gay. Tới nước Mỹ không 2 tháng ngươi là được thời đại diễu cợt mà liền. Em gái ngươi. Nói bậy gì chứ, đi theo Cư An giải thích ngọn nguồn. Triệu Nam há mồm hỏi. Thẻ người tốt không tốt sao, gây ra Cư An vừa nhỏ buồn bực hạ. Vậy quốc nội lúc này một cái chàng trai hướng cô nương bày tỏ lúc này cô nương muốn cự tuyệt. Vậy đều là lấy. Ngươi là người tốt, nhưng là phía dưới nhận một đống lớn. Cho nên thẻ người tốt thì chẳng khác nào suy nhân thẻ, Lưu Siêu giải thích. À... Vậy ta rõ ràng liền, Triệu Nam gật đầu một cái. Hai người uống một chút trà. Tiếp tục kề vai sát cánh luyện ngựa của bọn họ đi. Mới vừa tọa hạ chuẩn bị cùng lão Kỷ nối lại tiền duyên. Ngồi xuống vừa thấy, lão Kỷ lưu lại cái tin. Sau này trò chuyện tiếp. Cư An không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sửa sang lại tấm ảnh. Từ Triệu Nam đập tấm ảnh trong tìm ra chừng 10 tấm. Đập tốt. Bỏ vào mình không gian. Sau đó sẽ đem mình số điện thoại mới viết ở chú thích ở trên. Tiếp cho chị giữ lại nói. Cùng tháng 7 thời điểm mình sẽ trở về nước một chuyến tiếp cha mẹ qua tới nơi này ở thêm một đoạn. Thời gian, nếu như còn thích ứng mà nói. Cư An muốn liền nhận cha mẹ một khối tới sinh hoạt. Trước kia là không có điều kiện hiếu thuận. Bây giờ có năng lực. Cư An hy vọng cha mẹ có thể đi theo cuộc sống mình. Sở dĩ chọn tháng 7 trở về nước, tiếp cha mẹ tới là một cái phương diện chủ yếu. Ngoài ra chính là học sinh cũng được nghỉ hè. Đang chị tốt cùng anh rể cũng mang đồng đồng tới chơi. Mình cùng đại ca đều không ở cha mẹ bên người. Trong nhà có chuyện gì đều phải dựa vào chị. Anh rể chiếu cố, Cư An cùng anh trong lòng đều có chút thiếu nợ. Lần này để cho bọn họ cũng tới buông lỏng một chút. Nếu có thể đem đại ca một nhà ở kế đó ở mấy ngày thì tốt hơn. Cho dù anh tẩu bận bịu, vậy cháu nhỏ Nhiễm Nhiễm cũng có thể tới. Mẹ nhắc đi nhắc lại Nhiễm Nhiễm rất nhiều lần. Một năm gặp một lần cháu trai. Lòng cha mẹ bên trong quả thực nhớ mong. Cùng nhau ở 2 tháng. Để cho cha mẹ thật tốt hiếm hiếm. Ngoài ra chính là chuẩn bị liền chút tiền. Giúp anh cùng chị đem nhà tiền vay cũng còn. Ở cho 2 cái đứa nhỏ chuẩn bị tiền đi học. Cư An biết mình nuôi chị và anh một nhà cũng không có vấn đề gì. Nhưng là lấy bọn họ nóng này có thể tiếp nhận khoản tiền này. Cư An liền thiêu cao hương converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diamond-nang-tiuu-tasang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.